Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359: Phản chiến đối mặt. Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia hai cái tiên hạc. Hai cái tiên hạc nhìn nhau một chút, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, đều cái khác đi ra. Trần Trầm thần thức truyền âm, cáo chi Phi Chu bên trong ba người, sau đó mới cười nhìn về phía Giang Thành Tử. Không nghĩ tới thành chủ sư huynh nhiệt tình như vậy, ngược lại để tại hạ thụ sủng nhược kinh. Giang Thành Tử thần sắc trước sau như một nho nhã ôn hòa, cười nhạt nói: Đạo hữu chê cười, không thể nói là nhiệt tình, chỉ là ta sư huynh không muốn bỏ qua một tơ một hào tăng lên cơ hội mà thôi. Không biết đạo hữu có thể hay không đem chính mình bản mệnh chi bảo gọi ra, cung cấp ta sư huynh nhìn qua đây. Trần Trầm yên lặng hỏi thăm một thoáng hệ thống. Giang Thành Tử còn tốt, so với hắn thực lực kém lên một đoạn dài. Nhưng cái kia màu vàng tráng hán dĩ nhiên là luyện hư đỉnh phong tu vi. Liền cả hệ thống đều không thể phán đoán hắn cùng mình ai mạnh ai yếu. Dạng này người, 89/10 nắm giữ thần thức loại phòng thủ bảo vật. Nguyên cớ chính mình cường đại thần thức không phát huy ra tính quyết định tác dụng. Luyện khí đại sư a, chỉ sợ toàn thân bảo vật không ít, hẳn là coi trọng ta vạn hóa thần phong. Trần Trầm âm thầm suy tính, đã đem hai cái tâm tư người đoán cái 89/10. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm căng lên, hắn muốn đối phó màu vàng tráng hán còn khó khăn, nếu là lại thêm Giang Thành Tử cùng sắp chạy đến Thạch Sơn Tứ Thánh, vậy liền nguy hiểm. Tuy là nội tâm căng thẳng, nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bình tĩnh đem vạn hóa thần phong lấy ra. Nhìn xem vạn hóa thần phong, màu vàng ngoại tộc ánh mắt chớp lên, sau đó trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Quả nhiên là vạn hóa. Nói đến đây, thanh âm hắn im bặt mà dừng, trên mặt vẻ mừng như điên cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhìn về phía Giang Thành Tử, khẽ gật đầu. Giang Thành Tử minh bạch sư huynh ý tứ, thái độ đột nhiên trở nên lạnh phai nhạt đi. Trần đạo hữu, ngươi cái này hai cái hạc, tựa như là tiết hạc tông đồ vật a. Nếu không theo ta trở về Vọng Giang Thành giải thích. Trần Trầm yên lặng nhìn xem đây đối với sư huynh đệ biểu diễn. Đại não cấp tốc vận chuyển, để một tên luyện khí đại sư không che giấu chút nào cuồng hỉ. Cái kia vạn hóa thần kim tại nơi này thượng giới tất nhiên cũng là không tầm thường bảo vật. Nhưng mà, cái kia màu vàng ngoại tộc lại không có nói thẳng ra vạn hóa thần kim danh tự. Mà Giang Thành Tử cũng tìm một cái tiên hạc viện cớ. Rất rõ ràng, dạng này viện cớ không phải là vì nói cho hắn cái này muốn bị đánh cướp người nghe, mà là nói cho lại sắp tới Thạch Sơn Tứ Thánh nghe. Thạch Sơn Tứ Thánh mỗi lần xuất thủ, có lẽ không biết rõ vạn hóa thần phong sự tình. Nói không chừng, Giang Thành Tử giải quyết chính mình sau đó, sẽ còn đối Thạch Sơn Tứ Thánh xuất thủ, giết người diệt khẩu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm trong lòng lập tức tới chủ ý, sắc mặt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Thành chủ, cái này hai cái tiên hạc là ta từ nhỏ nuôi lớn đồ vật. Cùng tiên hạc tông không có bất cứ quan hệ nào. Có quan hệ hay không? Theo ta trở về tự nhiên biết. Tiên hạc tông cùng ta Vọng Giang Thành có giao tình. Việc này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Giang Thành Tử lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, trong tay đột nhiên run lên, tựa hồ là muốn tế ra pháp bảo gì. Nhưng mà Trần Trầm đã sớm có chuẩn bị. Tay hắn mới vừa động, một chuôi thần thức hóa hình trường kiếm liền đánh vào Giang Thành Tử đầu lên. Đương, chuông lớn màu vàng óng nháy mắt bọc lại Giang Thành Tử. Thần thức trường kiếm đụng vào chuông lớn màu vàng óng bên trên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Giang Thành Tử tại chấn động kịch liệt phía dưới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, vừa sợ vừa giận nói: "Phân thần cảnh giới thần thức." Một bên khác, màu vàng ngoại tộc nghe đến đây trong mắt cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cái này Trần Trầm nắm giữ luyện hư đỉnh phong tu vi, hắn thực ra cũng không ngoài ý muốn, bất quá phân thần thần thức, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là hạ giới mới vừa phi thăng tu sĩ đại bộ phận thủ đoạn đơn nhất. Hắn có mấy thứ thần thức pháp bảo hộ thân, cũng là không hoảng hốt. Lúc này hắn đã vui mừng phía trước để sư đệ nói ra giá tiền rất lớn kêu lên Thạch Sơn Tứ Thánh. Không phải vậy hôm nay thật chưa chắc bắt lại người này. Nhìn người phách lối đến lúc nào? Màu vàng ngoại tộc khẽ quát một tiếng. Một đầu dây thừng dài bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đầu giải lụa hướng về Trần Trầm quấn lách đi qua. Nhìn thấy cái kia dây thừng dài, Trần Trầm nhanh chóng lui lại. Cái này dây thừng uy lực thế nào hắn không biết, nhưng hắn là quả quyết không dám bị cái này dây thừng quấn lên. Mắt nhìn cách đó không xa Thạch Sơn Tứ Thánh sắp tới, Trần Trầm toàn thân cao thấp bỗng nhiên bạo phát ra một hồi kim quang. Cao giọng quát: "Ta là Thiên Ma Thành đệ tử, các ngươi dám đụng đến ta?" Một tiếng này có thể nói kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm, tại chỗ liền đem màu vàng ngoại tộc cùng Giang Thành tử dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Lại nhìn Trần Trầm trên mình cái kia lóa mắt kim quang, hai người trên mặt hoảng sợ càng thịnh, không dám tin, cao giọng nói: "Cửu truyền kim thân quyết." Bất quá một giây sau, trên mặt bọn họ hoảng sợ liền toàn bộ chuyển hóa thành sát cơ. Người này phải chết, nếu không chết, bọn hắn chỉ sợ đều phải chơi xong. Không chỉ như thế, mới vừa trong vòng trăm dặm toàn bộ sinh linh cũng phải chết. Không thể đem một tơ một hào tin tức truyền bá ra ngoài. Hai người bọn họ trong nội tâm quyết định chủ ý. Xa xa chạy đến Thạch Sơn Tứ Thánh lại như cùng ăn cứt đồng dạng khó chịu. Giang Thành Tử chỉ là cùng bọn hắn nói chém giết một tên trộm tiên hạc tông đồ vật luyện hư tu sĩ, có thể không có nói là Thiên Ma Thành đệ tử. Chém giết Thiên Ma Thành đệ tử thật không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn ai dám a? Vạn nhất nếu là truyền về điểm tin tức trở về, vậy bọn hắn cả đời đều phải sống ở trong bóng râm. Giang Thành Tử nói ra điểm này giá cả còn xa xa không tới để bọn hắn liều mạng bước. Ngay tại Thạch Sơn Tứ Thánh có một ít lúng ta lúng túng thời điểm, Trần Trầm đột nhiên ngoảnh lại nhìn về phía đứng đầu Thạch Sơn lão quái, cao giọng nói: "Thạch Sơn đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi ngang qua nơi này. Hai cái này lão tặc thấy thân ta ôm trọng bảo, rõ ràng muốn chặn giết ta. Hôm nay ngươi như xuất thủ giúp ta, ngày khác ta Thiên Ma Thành tất có thâm tả." Dứt lời, Trần Trầm không chút nào che giấu chính mình luyện hư đỉnh phong tu vi cùng phân thần cảnh giới thần thức, cho Thạch Sơn Tứ Thánh lòng tin. Thạch Sơn Tứ Thánh nghe đến đây sắc mặt biến rồi lại biến. Một bên khác, Giang Thành Tử cùng màu vàng ngoại tộc ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vệt kinh hoàng. Giang Thành Tử càng là cao giọng nói: "Thạch Sơn đạo hữu, hôm nay ngươi giúp bọn ta chém giết hắn, ta phía trước cho ngươi nói ra thù lao tăng gấp đôi." Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, ý đồ vội vàng đem Thạch Sơn Tứ Thánh một chỗ kéo xuống nước. Không đợi Thạch Sơn Tứ Thánh làm quyết định, Trần Trầm cười lạnh nói: "Giang Thành Tử, ngươi hà tất xử xuất như thế ngây thơ thủ đoạn? Ta không tin thế gian này sẽ có ngươi chỉ vì một chút thù lao liền đối với chúng ta Thiên Ma Thành ngươi xuất thủ." Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Thạch Sơn Tứ Thánh, ý vị thâm trường nói: "Thạch Sơn đạo hữu, bọn hắn sư huynh đệ hai người một lòng, ngươi nếu là giúp bọn hắn, không thể giết ta, hậu quả kia có thể nghĩ mà biết. Coi như giết ta, ngươi đoán bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Mà ngươi nếu là giúp ta, hai người bọn hắn tất nhiên giết không được ta. Đến lúc đó ngươi đem đạt được ta hiếu nghị, nếu là có may mắn giết bọn hắn, cái kia chiến lợi phẩm chúng ta một người một nửa, bên nào nặng bên nào nhẹ, ai yêu ai kém. Thạch Sơn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe nói như thế, Thạch Sơn lão quái thần sắc bỗng nhiên kiên định, tựa hồ đã quyết định chủ ý. Trần đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, coi như ngươi không phải Thiên Ma Thành đệ tử, chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Về phần Giang Thành tử chỗ nâng lên thù lao sự tình, đơn thuần hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta Thạch Sơn Tứ Thánh còn không đến mức vì một chút linh thạch, là một chút không quan trọng bảo vật liền tìm Thiên Ma Thành đệ tử phiền toái. Mắt thấy lấy Thạch Sơn lão quái bị Trần trầm giam ba câu nói phản chiến, Giang Thành tử sắc mặt trở nên càng trắng bệch, thê lương nói: Thạch Sơn đạo hữu, hôm nay như có thể giết hắn, hết thảy chiến lợi phẩm tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Nhưng mà Thạch Sơn Tứ Thánh lúc này đã có quyết định. Nghe nói như thế, phía sau tức giận nói: Giang Thành tử, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại tiểu nhân này. Tiếp chiêu, dứt lời, Thạch Sơn Tứ Thánh tại chỗ đem Giang Thành tử bao vây. Năm người chiến làm một đoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN